Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Kính thưa quý vị, sau khi thân phận của hồn ma cô bé đỏ dần được lộ diện, chính là bà Nguyễn Thị Khoanh, ở tập trước qua sự xuất hiện của nhân vật ông Ba Sành, người được cho là anh nuôi của cô bé đỏ. Ba tôi dần tin vào những câu chuyện tâm linh ma quỷ sau nhiều lần bị các hồn ma người Tàu tìm cách dọa nạt và hãm hại. Nhưng chính cũng nhờ sự tương trợ của cô bé đỏ đã giúp cho ông nhiều lần thoát nạn. Cũng từ đó đã đem đến một sự khẳng định trong suy nghĩ của ông, đó là trên mảnh đất cha mẹ ông đang sống thực sự có những vong linh dữ, và tất cả đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa nào đó, mà chắc chắn rằng nó có mối quan hệ mật thiết đối với gia đình của bà Chi Cục. Những nút thắt dần được mở ra với sự xuất hiện của ông Ba Sành. Qua lời kể của ông Ba Sành cũng như những suy đoán sau chuỗi vấn đề của ba tôi, đã tìm ra nguyên nhân vì sao mà cô bé đỏ từ cái lần cảnh báo bà nội tôi ở tập 1 lại trở nên câm lặng luôn từ đó. Nhưng mà những ẩn khuất đằng sau câu chuyện bí ẩn này vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp, nhưng chúng sẽ được dần sáng tỏ qua lời kể về câu chuyện gần 60 năm trước của ông Ba Sành hôm nay. Và bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn, có phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Tập 4, Minh Hôn. Hôm đó trời mưa, bên trong căn nhà được xây cất cho ông bà nội tôi dưỡng già có cả thải 8 người đang ngồi bên cạnh 6 cái quan tài vừa mới được khai quật lên. Người ta đào mấy cái quan tài cũng đồng thời đào lại quá khứ cách đây gần cả một đời người. Ông Ba Sành thắp 3 nén nhang trên cái ngôi mộ của cô bé đỏ, hay còn gọi là cô Oanh, em gái nuôi của ông đã lìa xa nhân thế. Gương mặt khắc khổ của ông Ba Sành mập mờ ẩn hiện dưới ánh đèn dầu, hàm răng đã ố vàng do tuổi tác cùng với mái tóc bạc phơ đầy sương gió. Hình ảnh bi kịch năm nào dần hiện lên rõ nét như một bức tranh ảm đạm qua lời kể trầm khàn của ông ba. Vậy là quá khứ của gần 60 năm trước ùa về. Năm đó bà Chi tầm ngoài 20, nhưng do gái quê thời đó lập gia đình sớm cho nên bà đã tay bế tay bồng 2 đứa con nít là bà Liễu và bà Hà. Chồng bà là ông Hèo, một người dân tộc sống sâu trong bản làng. Ông bà gặp nhau trong một lần ông đem hàng từ làng lên chợ huyện để bán, cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Dù cho gia đình phản đối, bà Chi cũng nhất quyết đòi sống đòi chết kết hôn với ông Hiệu. Bà Mai Qua ngay lần đầu tiên gặp vợ chồng bà Chi đi cùng với nhau đã lên tiếng phản đối gay gắt: "Má nói cho bay nghe, nhà mình á không giàu không sang, nhưng cũng thuộc cái dạng có đất có ruộng. Mày thích thằng nào không thích lại đi ưng cái thằng đó, má thấy nó không được đâu." "Má à, sao má lại nói anh Hiệu như vậy? Tuy ảnh thô kệch nhưng mà thật thà chất phác lắm. Đàn ông cao to có sức khỏe lại hiền lành thì má còn đòi gì nữa. Mày đó, bao nhiêu quan chức trên tỉnh, công tử cả vùng này đòi cưới mày mà mày không có chịu. Mày không thích làm bà này bà kia hay sao? Lấy cái thằng đó về làm cái gì mà sống?" "Thì con về dưới ruộng sống, Đằng nào má cũng mất tiền thuê người coi đất, thì con với ảnh lấy nhau về dưới ở, má vừa không mất tiền là vừa có người trông coi. Thật ra bà Mãi Qua phản ứng như thế cũng có cái lý của bà. Vì bà Chi thời đó nổi tiếng là xinh đẹp nhất trong vùng. Bao nhiêu người gia thế về hỏi cưới cô bán bún trên chợ huyện này, nhiều vô số kể. Nhưng khổ nổi bà lại ưng ông Hèo, một người đàn ông không có gì trong tay. Đâm ra bà Mãi Qua xót con, sợ con khổ, cho nên mới quyết liệt phản đối. Nhưng dù mọi người có nói ra nói vào như thế nào đi nữa, thì bà Chi vẫn một lòng không thay đổi. Một thời gian sau, bà Mãi Qua cũng đành lòng chấp thuận cho cuộc hôn nhân không xứng đôi giữa lứa, với cái điều kiện là ông Hèo phải về làm rể, chứ bà nhất quyết không để bà Chi vô trong bản làng xa xôi hiểm trở. Hai vợ chồng ông Hèo và bà Chi sống ở trong ruộng, sẵn tiện để canh đất coi đồng, đúng với những gì ban đầu bà dự định. Và đám cưới của bà coi như là đã khép lại cánh cửa đối với những người đang theo đuổi bà. Và nổi bật trong số đó là ông Lâm, Hà Thế Lâm, con trai đầu của ông Hà Thế Lân. Người đàn ông này nhỏ hơn bà 2 tuổi, đem lòng si mê, vì nhà ông trên huyện cách nhà bà Hai Qua không xa lắm. Gia đình giàu có, của cải giường tược tùm. Trong một lần về thăm ruộng của cha mình, Lâm vô tình chạm mặt bà Chi. Cái dáng dấp thiếu nữ cao ráo mảnh khảnh, dáng thước tha cùng với điệu bộ nhẹ nhàng đã hấp dẫn ông Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở dĩ nói ông Lâm đặc biệt không phải vì số lượng của cải của gia đình ông nhiều, mà do ông là người gốc Qua. Gia đình ông dông thuyền xuống khu vực này đã mấy đời, khai khẩn đất quan, chịu khó làm lụng, đến giờ mới có được cơ ngơi như vậy. Đã có nhiều lần, nhân cơ hội gặp nhau ngoài ruộng lúa, ông Lâm đã ngỏ ý muốn lấy bà Chi về làm vợ. Nhưng bà từ chối, với lý do là bà lớn tuổi hơn, sợ hàng xóm người ta dị nghị, nên bà không chịu. Đó thật ra là cái cớ, vì vốn dĩ bà không hề có chút tình cảm nào với ông Lâm. Dù gia thế nhà ông nổi tiếng khắp cả vùng, có hẳn mấy hàng lụa trên thành phố để cho mẹ của ông là bà Hân coi quản. Tuy gia cảnh đồ sộ là thế, nhưng bà Chi vẫn không ưng ông Lâm, đến mức gia đình ông sang tận nhà bà hỏi cưới mà bà vẫn nặng nặc không đồng ý. Cái bữa đám cưới của bà với ông Hèo, nghe người ta nói ông Lâm uống rượu say như chết, làm cả gia đình nhốn nháo đi tìm. Cuối cùng phát hiện ra ông nằm lăn quay ở ngoài bờ đê, suýt nữa thì rớt xuống kinh mà không biết đường đâu mà cứu. Về phần ông Lân và bà Hân, nhìn thấy con mình đau đớn như vậy, ông bà xót lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Vì vốn dĩ bà Chi đâu hề có lỗi gì, sao có thể ép bà lấy con họ được. Bà má khuyên mày nên bình tĩnh, con gái thì thiếu gì đứa, tội gì mày phải như vậy. Mày thích con gái đẹp, tao lên thành phố tìm cho mày, không có thiếu. Ông Lâm vẫn ngồi im trên cái ghế bành, mắt vô hướng xa xa về cánh đồng lúa, nơi mà lần đầu tiên ông gặp bà Chi. Những lời nói và hình ảnh về bà Chi cứ dần hiện lên, làm cho lòng ông cào xé. Sao tôi thương Chi mà Chi không thương tôi? Sao Chi lại lấy cái thằng đó? Chi nói đi. Tôi không thích cậu là không thích cậu, cậu buông tôi ra. Tôi có điểm nào không tốt bằng cái thằng đó mà Chi không đáp lại tình cảm của tôi? Không phải cậu không tốt, mà tôi không ưng là không ưng. Cậu về với ba má cậu đi, đừng có phiền tôi nữa. Những lời cự tuyệt của bà Chi như những nhát dao đâm thẳng vào tim của ông Lâm. Bên cạnh nỗi đau tình cảm thì còn là sự sỉ nhục về bản thân. Đường đường là con nhà danh giá, tiếng tăm nước dùng, vừa có tiền lại có bao nhiêu cơ ngơi đồ sộ như vậy mà lại đi thua một thằng ất ơ. Điều đó làm cho ông Lâm vô cùng cay đắng. Cho nên từ cái hôm đám cưới đó, ông Lâm trở nên căm hận ông Hiệu vô cùng. Nhiều lần ông cho người đến gây sự ở ngoài cánh đồng của gia đình bà Chi, có lần còn kiếm chuyện đánh ông Hiệu ngay trước mặt mọi người để ra quay. Mày, mày chỉ là cái thằng nghèo hèn ăn bám, cái thứ như mày không xứng đáng có được chi. Vì muốn mọi chuyện được yên ổn, cho nên dù có thế nào, ông Hiệu vẫn không phản kháng. Mỗi lần bị đánh, cứ đưa tay lên đỡ. Và ông cũng dặn mọi người là không có ai được nói cho bà Chi biết. Duy chỉ có một lần, ông đang coi đồng ở ngoài chòi thì bị một toán người đến. Họ du cho ông là ăn cắp mất con gà bên nhà ông Lâm. Ông Hiệu thanh minh thì bị họ đánh mấy cái bầm một bên má. Chiều bà Chi đi chợ huyện trở về, thấy chồng mình như vậy, bà hỏi thì ông nói là do bất cẩn bị trượt chân té. Bà sanh nghi. Tối đó sau khi ăn cơm xong, bà mới gọi cô người làm ra sau nhà để hỏi cho ra lẽ. Nè Út Lành, ra đây con hỏi cái. Dạ có gì không cô? Út Lành, người thân cận với bà Mai Qua, ở với bà Qua từ nhỏ. Chỉ từ lúc bà Chi lấy ông Hiệu về thì Út Lành chuyển xuống đây ở cùng. Cái vết bầm trên mặt của cậu đó, có phải là thật cho cậu té không? Út Lành ấp úng. Dạ, cậu bị té thiệt đó cô. Em đừng có nói xạo, khai thật đi, đã xảy ra cái chuyện gì? Ngập ngừng một hồi, Út Lành mới kể lại đầu đuôi sự việc suốt từ hổm tới giờ. Rằng là ông Hèo bị ông Lâm cho người đánh đập chửi mắng trong lúc bà bán bún trên chợ huyện, nhưng ông giấu không cho bà biết. Ngày sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì bà đi sang cánh đồng nhà ông Lâm. Út Lành kể là ngày nào ông Lâm cũng ở đây, chứ không có ở nhà trên huyện. Vừa tới nơi thì thấy ông Lâm đang ngồi ở hàng hiên trước, miệng đang phì phèo điếu thuốc. Chị qua đây kiếm tôi hả? Ừ, tôi kiếm cậu. Sao cậu cứ năm lần bảy lượt kiếm chuyện với anh Hiệu hoài vậy? Tôi đâu có. Thôi, cậu đừng có chối. Ở đây ai cũng thấy hết. Tôi đã nói là tôi không thích cậu. Cậu đừng có làm cái chuyện này nữa. Cậu về nhà cậu tinh quyển đi. Lo mà làm ăn suốt ngày ở đây phá rối người ta, bộ cậu vui lắm sao? Tôi làm tất cả tại vì tôi thương Chi thôi. Chi không hiểu sao? Cậu đừng nói nữa. Kể từ rày về sau, cậu còn qua kiếm chuyện với chồng tôi nữa là tôi lên nhà ba má cậu luôn đó. Nói xong, bà Chi quay lưng để lại ông Lâm với khuôn mặt buồn rầu. Và cũng từ lúc đó, bà Chi nghỉ hẳn bán bún trên chợ huyện mà về ở luôn với ruộng để chăm lo đất đai cùng với ông Hèo. Còn ông Lâm thì bỏ xứ lên Sài Gòn cùng với bà Hân để coi quản mấy tiệm vải dốc của gia đình. Ông đi và mang theo nỗi căm phẫn vô cùng. Chẳng ai nhớ là ông đi bao lâu. Người ta chỉ nhớ rõ một điều là khi ông quay về thì cũng là lúc tai họa ập đến. Sau khi ông Lâm đi, cuộc sống vợ chồng của bà Chi cứ thế trôi qua êm đềm. Ở với nhau vài năm thì bà sinh được hai người con là Liễu và Hà. Nhưng không lâu sau đó thì đột nhiên bà ốm. Bà chóng mặt buồn nôn liên hồi mấy tuần liền. Mình ơi, mình có sao không? Ông Hiệu ngồi cạnh giường, nét mặt lo lắng. Không, em không có sao. Hơi mệt mệt chứ hơi sốt thôi. Chắc tại hồi qua mình đi mưa từ nhà mẹ về cho nên mới trở nặng như vậy đó. Thôi mai má có nhờ bác hai của bác mạch cho mình rồi. Để mai coi sao. Mình nghỉ đi cho khỏe. Anh ơi, anh qua ngủ chung với con đi. Bữa nay trời tối, mưa mà sấm sét, sợ tụi nhỏ giật mình không có ai. Tội nghiệp đó. Tôi biết rồi. Thôi mình nằm nghỉ đi. Có gì kêu tôi nha, tôi qua liền. Nói rồi, ông Hiệu đi ra gian ngoài nằm với bà Liễu và bà Hà. Cuộc sống của người miền Tây cách đây mấy chục năm trước đơn sơ giản dị là vậy. Sáng dậy chuẩn bị đồ để ra đồng, trưa thì ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, đến khi hoàng hôn trốn sau những rặng cây cao vút thì trở về nhà cùng với gia đình. Hôm nay bà Chi bệnh, bà nằm trên cái giường tre, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà. Rồi một lúc sau, bà cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, bà thấy bà đang đi bộ trên con đường đê sau nhà. Ánh trăng tròn trên cao như một quả bóng khổng lồ. Bà cứ thế bước đi, người nhẹ tân, hững hờ lượn qua những bờ cây bãi cỏ. Cuối đường, nơi bờ sông, bà thấy có ba đứa con nít đang chơi đùa. Hình như tụi nó đang giành nhau cái gì đó mà bà nghe được. Của tao mà. Không, tới tao. Tao thấy trước là của tao. Tới lượt tao, tụi bay chờ đi. Không, tao chờ lâu rồi, mày chờ đi. Thôi, hay là cùng nhau chơi đi, đứa nào được thì được. Bà thấy chúng vùng vẫy ở bờ sông nguy hiểm quá, nên bà mới chạy lại hỏi. Ờ mấy cái đứa kia, đi về nhà đi, đêm hôm đứng đây làm chi vậy? Bỗng ba đứa nó im lặng, đứng quay lưng về phía bà. Và ngay cái lúc bà tiến lại gần, thì đồng loạt chúng quay mặt lại, nắm lấy tay bà rồi cười lớn. À, mày đấy rồi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên bà nghe được là tiếng của con Liễu đang liếng thoắng bên tai. À, ba ơi, mẹ dậy rồi nè ba. Bà Chi chống hai tay ngồi thẳng lưng trên giường, đưa mắt nhìn ra gian nhà trước, thì thấy có mấy người đang ngồi ở ngay cái bàn nước. Là bà Mai Qua và ông Hai Hổ. Ông Hai Hổ là cậu ruột của bà Chi, anh trai của bà Mai Qua. Ông ở cách nhà bà chừng 3 cây số. Nhà ông ở cạnh một nhánh sông nhỏ, quanh năm sống bằng nghề thầy lang chữa bệnh hút thuốc, và cả một cái nghề rất thịnh hành ở những năm giữa thế kỷ trước, nghề thầy bùa. Ủa, cậu Hai mới qua hả? Ông Hai Hổ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân bà Chi rồi mới nói. Ờ, bây coi bộ mệt lắm mà nghe, mặt mũi xanh xao quá. Anh Hai, coi bác mạch kê đơn thuốc cho nó uống cho lại sức, chứ nhìn nó vậy á, em xót quá à. Ờ, mày cứ để đó tao lo. Ông Hai ngoắc tay kêu bà Chi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi nắm lấy cổ tay của bà, rờ rờ qua lại một hồi, lập tức mặt ông đăm chiêu, giận trán nhăn lại rồi ông nói. Ờ, mạch này đập không có đều, mặt mũi xám quét, da tái xanh kiểu này là bệnh không có nhẹ đâu. Cậu cho bay mấy thang thuốc, uống đỡ tuần coi có đỡ hơn không. Tuyệt đối là phải tịnh dưỡng, không được làm việc nặng, không đi nắng gió. Nói chồng bay chăm sóc cho kỹ lưỡng à. Có nặng lắm không anh Hai? Không nhẹ, nhưng không đến nỗi chết. Bay đừng có lo quá. Nói rồi, ông Hai Hổ xua tay mọi người, kêu dẫn bà Chi vô nhà nằm nghỉ. Đợi ông về nhà lấy thuốc, rồi đầu giờ trưa ông quay lại. Ê con Qua, bay theo tao về nhà, phụ tao bưng thuốc với mớ đồ đạc qua đây để sẵn tao dọn lại bàn thờ. Đất tổ tiên, bàn thờ mà mày không có coi cẩn thận, bụi bặm thấy mà ghê. Dạ, tại em ở trên chợ suốt hả, mấy khi về đâu, em cũng lu bu quá, từ rày em để ý hơn. Ừ, thôi theo tao nhanh đi. Ông Hai Hổ và bà Mai Qua đi ra ngoài bờ kinh, bước xuống ghe rồi chèo thẳng ra sông, ngược dòng về phía nhà ông Hai. Chiếc ghe chậm chậm di chuyển, rồi rẽ vào một con kinh. Hai bên là rừng cây rậm rạp, phủ kín cả tầm nhìn. Cập bến, ông đi thẳng vào giường hái thuốc, đưa cho bà Mai Qua, rồi ông đi vào phòng. Trong căn phòng ngủ của ông, cũng chính là điện thờ, nơi hàng ngày ông cúng bái và làm phép. Ngoài ông Hai Hổ ra, thì không ai được phép bước chân vào đây, dù cho là nửa bước. Căn phòng nằm cách biệt, ở góc khuất với gian nhà sau, chỗ tăm tối ít ai thấy, đúng với kiểu của mấy ông thầy bùa. Nơi cúng bái thì không bao giờ được để lộ ra cho thiên hạ họ dòm ngó mà bàn tán, mà bao giờ cũng phải đặt ở nơi khuất ánh sáng. Một lát sau, ông đem ra một cái hộp thiết, bên trên được chạm trổ hoa văn chữ nghĩa gì đó không rõ, rồi cả hai dong ghe về lại nhà bà Chi. lên đên trên sông nước. Ông Ba Sành là con cả của ông Hai Hổ, đang chèo ở đuôi ghe, còn ông Hai và bà Qua ngồi ở chánh giữa. Mắt Hai Hổ lơ đãng nhìn về phía xa xăm, lúc nào ông cũng ít nói như vậy. Từ nhỏ, lúc ông sinh ra đã trầm tính ít nói. Sau đó ông đi lính, không hiểu thế nào lại có cơ duyên học được bùa phép. Ông không nói ai dạy cho ông hay học chính xác ở chỗ nào, thầy nào dạy tên là gì. Chỉ biết là ông học ở miền ngoài chứ không phải ở trong này. Ngày xưa đi lính mãi chẳng thấy ông về, gia đình tưởng chết rồi. Nhưng bất ngờ một ngày nọ, ông tự tìm được đường về quê cha đất mẹ, rồi dọn vào ở hẳn trong Bờ Kinh, hành nghề thầy lang. Nhưng kỳ bí hơn là mấy cái lần ông cúng bái, cúng tế, gỡ bùa ngải cho người khác. Có một lần, bà Mai Qua vẫn nhớ rõ như in là ông giải ngải cho một người đàn bà từ trên tỉnh lớn về. Ma xui quỷ dẫn như thế nào mà gia đình bà ta lại biết ông mà tìm về tận làng. Người đàn bà làm ăn, nghe nói là có liên quan đến mấy ông lớn trên thành phố. Xong rồi bị người ta ganh ghét, thương bùa đến độ ốm chỉ còn da bọc xương. Bình thường thì trông chỉ như mấy người ho lao, nhưng khi bà ta tính nói cái gì thì mồm miệng như bị ai đó bóp chặt, hai má hốp lại, gân cổ nổi lên, y hệt như mấy con cá mắc cạn. Hôm đó vô tình bà Mai Qua được chứng kiến. Ông dùng hai cây kim khâu cắm chặt vào hai bên cổ của người đàn bà, giống như người ta đang chăm cứu. Sau đó dùng một loại lá hái từ cái chậu trên bàn thờ nhà ông, nhét vô miệng người bị yếm. Rồi ông mở to lòng bàn tay, lăm răm đọc cái gì đó, sau đó đập mạnh một cái từ trên đỉnh đầu. Lập tức người bà ta giật lên liên hồi, hai cây kim rớt ra, máu bầm từ đó chảy xuống cổ, và từ miệng bà ta nôn ra một thứ dịch như bùn sình đen hôi, rồi có hai cái cọng gì màu trắng rớt ra cuối cùng. Nhìn kỹ lại thì đó chính là hai cái râu cá trê. Anh Hai, tôi nhớ hồi có lần anh trừ cái dông bà bầu ở trên thành phố xuống kiếm á, cái bà mà cái bụng to quá chừng luôn á, không có đẻ được á. Rồi sao? Cuối cùng rồi nó sao anh? Mày có biết cái gì gọi là quỷ nhi không? Ông Hai hỏi làm cho bà Mai Qua giật mình. Không, em sao mà biết được? Quỷ nhi là vong linh quỷ trẻ con, thường những người chết oan, chết đầu đường xó chợ đó, chết uất ức, chết tức tuổi mà không đào thai được, sẽ chờ cơ hội nhập vào bào thai của người đàn bà để mà sống lại đó. Gì ghê vậy anh Hai? Mấy cái dòng đó thường nó sẽ ẩn nấp ở chỗ tối, như là bụi tre, bờ sông hoặc là bờ hồ. Nó chờ thai phụ đi ngang, nếu mà hợp mạng đó, nó sẽ theo về nhà. Nó sẽ giết chết cái dòng linh bào thai trong bụng, rồi thế chỗ vô đó. Ủa, bào thai chưa thành hình thành dạng mà cũng có linh hồn hả? Bất cứ cái gì trên cuộc đời này nó đều có linh hồn cả, chẳng qua mày không biết thôi. Mày không nghe mấy cái vụ mà thai phụ có bầu xong đó rồi uống thuốc để bỏ thì bị cái dông nó về nó phá hả? Dông mà càng chết trẻ đó thì nó càng dữ, còn đặc biệt là dông trẻ con nó phá lắm đó. Uống vậy là cái bà đó đẻ ra ma hả? Nếu mà cái bà đó không về đây sớm thì chắc là bà cũng không có cơ hội mà đẻ đâu. Cái dông ám trong bụng của bà là cái hồn của đứa con đầu lòng. Bà bỏ nó xong thì nó hận, nó về nó giết cái dông đứa con đang ở trong bụng của bà. Nhưng mà nó ở lì trong đó không có chịu ra. Quỷ nhi đó tính quậy cho bà bể bụng mà chết, để cho nó có người chăm sóc ở dưới cõi ma. Rồi cuối cùng sao? Bà đẻ ra cái gì? Thai chết. Chiếc ghe cứ thế trôi theo mạch câu chuyện mà nãy giờ hai anh em bà Mai Qua nói. Ông Hai Hổ giải thích cặn kẽ cho bà biết về cái vụ quỷ nhi, về những cái dông chết oan ức. Mãi một hồi sau, Khi mây giông kéo đến che phủ cả bầu trời thì cũng vừa lúc ghe cập bến bờ mương bên hông nhà. Ông Hai Hổ bước lên, tiến về phía bàn thờ tổ tiên dọn dẹp, rồi sẵn tay đặt lên đó cái hộp thiết mà ban nãy ông mang theo. Ông nói trong đó ông để bùa bình an, để độ trì cho bà Chi mau chóng hết bệnh và con cháu trong nhà có được sức khỏe. Sau đó ông dặn cách sắc thuốc thang, rồi vội quay về vì cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Sao mà anh không ở lại đây luôn đi? Mưa lớn dày về nguy hiểm lắm, lỡ có gì thì sao? Không có sao đâu, tao về được, mày khỏi lo. Mày ra đây tao nói mày cái này. Bà Mai Hoa lấy nón che đầu, rồi bước xuống bờ ao chỗ ông Hai Hổ đang đứng. Vụ gì vậy anh hai? Tao nói cái này, tuyệt đối mày không được hé răng ra nửa lời nghe chưa? Gì vậy anh? Con Chi, nó có thai đó. Ủa vậy hả? Nếu vậy thì mừng quá trời. Mày không được phép nói cái chuyện này cho ai biết, chỉ có tao, mày với con Chi biết thôi. Sao lại không nói anh? Tại tao nghi cái thai trong bụng của nó là quỷ nhi đó. Bà Mai Hoa nghe đến đây thì chết đứng cả người, mắt ngơ ngác nhìn ông Hai Hổ. Mày tuyệt đối không có được nói ra. Cái vong linh này ở đâu á thì tạm thời tao chưa có biết, cho nên đừng có động tới. Hiện tại nó chưa có làm cái gì được đâu, vì tao đã để đồ trấn yểm ở trên bàn thờ rồi, tuyệt đối không được cho ai lấy xuống nha. Thuốc tao đưa cho mày, sắc cho con Chị nó uống điều độ. Đợi tao về tao tính được ngày tháng tốt á thì tao đưa nó qua đây. Ủa vậy giờ phải bỏ cái thai hả anh? Mày cứ để tao tính, tạm thời cứ vậy đi. Thôi tao về. Đừng có nói gì, nếu như không muốn nhà mày có người chết, tao cảnh báo rồi đó. Nói xong, ông Hai Hổ bước lên ghe, rồi theo mương nước hướng thẳng ra bờ sông mất dạng, để lại bà Mai Hoa với nỗi sợ hãi vô cùng. Con gái bà, nó đang mang trong mình một quỷ nhi. Bẵng một thời gian sau, khi ông Hai Hổ nhẩm tính được vào tháng thứ ba, tính từ lúc bà Chi có bầu, thì chính là tháng tốt để bắt đầu trục cái vong quỷ nhi ra khỏi bụng bà. Vì cái tháng đó là tháng dương, sao tốt, mạng số của bà Chi tháng đó cũng sẽ phất lên, nên sẽ làm yếu đi cái vong quỷ. Ông sang nhà dặn bà Mai Hoa sắp xếp nói với mọi người rằng: con Chi nó bị bệnh nặng, giờ phải chuyển lên thành phố để điều trị. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó khổ vậy nè. Ban đầu ông Hiệu đòi đi theo vợ, nhưng bị bà Mai Hoa nạt: mày cứ ở đây đi, mày đi ai coi ruộng coi đồng, rồi coi con cái mày nữa, để nó tao lo. Bà nạt ông Hiệu, do phận ăn nhờ ở đậu, vốn dĩ trước giờ ông cũng không có tiếng nói trong gia đình, cho nên ông đành ở lại. Sau đó thì bà Mai Hoa sắp xếp cho bà Chi sang bên nhà ông Hai Hổ ở một thời gian, để ông dần dần trục đi cái vong đó. Đó là tháng thứ ba trong thai kỳ. Thời gian đó, nhà ông Hai Hổ không có ai. Ông Ba Sành được ông sắp xếp cho về nhà thầy của ông để mà học đạo. Ông nói nửa năm sau ông sẽ lên đón về. Thật ra mục đích chính của ông làm như vậy là để đảm bảo bí mật về quỷ nhi trong bụng của bà Chi. Còn nguyên do vì sao mà ông làm như vậy thì không ai biết cả. Ngày đầu tiên bà Chi qua nhà ông Hai, bà cũng bất ngờ vì cứ tưởng mình sẽ được chuyển lên thành phố để trị bệnh. Hơi bỡ ngỡ nên bà đặt vô vàn câu hỏi, nhưng bà Mai Hoa lẫn ông Hai Hổ đều cố tình lờ đi, không muốn để cho bà biết. Chiều hôm đó, sau khi bà ngủ dậy thì ông Hai gọi bà vô trong phòng cúng. Lần đầu tiên bà Chi đặt chân vào căn phòng với đầy ắp tượng lớn tượng nhỏ được bày biện trên cái bàn gỗ bốn tầng. Trên đầu bà Chi treo chi chích bùa được vẽ bằng những thứ ký tự mà khó lòng mà nhìn ra hình dạng. hai thanh đèn cầy to bản được thắp cháy liên tục trên bàn thờ là thứ ánh sáng duy nhất giúp bà nhìn thấy được đường. Phía cuối phòng là giường ngủ của ông hai. Ông kêu bà ngồi xuống cái tấm gỗ để trên nền đất, rồi bắt đầu đọc lăm râm cái gì đó trong miệng. Tay trái cầm một miếng vải màu vàng, cột chặt một vòng quanh bụng bà. Và rồi bà Chi bắt đầu co giật, bụng bà quặn thắt đau lên từng cơn dữ dội. Bà mới qua đứng bên cạnh, thấy con mình như vậy thì trong lòng cũng xót xa, nhưng chỉ biết giữ chặt bà Chi để bà đừng xé rách cái tấm vải mà theo lời ông Hai Hổ nói là sẽ giúp bà khỏe lên. Người bà Chi run lên từng hồi. Trong bụng bà lúc này rõ ràng có hai ba cái bàn chân cứ đạp sình sịch, in hết cả dấu trên da bụng của bà. Bà cúi xuống và nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cho bà khóc thét lên. Vì bà biết bà đang có mang, nhưng mới có 3 tháng thì làm sao mà thành hình thành dạng mà có tay có chân được cơ chứ. Má ơi, má ơi, cứu con má ơi. Con ơi, con ráng chịu chút đi con, sắp được rồi, sắp được rồi con ơi. Bà Chi vẫn tiếp tục dùng giấy. Một lúc sau thì bà ngất xỉu trên nền đất. Còn ông Hai Hổ cũng đã thôi đọc bùa chú. Ông đeo lên tay bà Chi một cái vòng tay màu đỏ, rồi dìu bà ra ngoài để nghỉ ngơi. Sao rồi anh hai, cái vòng trong bụng của nó có trục được không anh? Không phải là một, mà có tới 3 con vòng lận. Mà mấy cái con này không phải là vòng thường. Là sao? Vòng thường là sao anh? Vòng này là vòng được người ta luyện rồi mới thả ra, mà luyện bằng bộ miên. Bộ miên lạ lắm, với lại mạnh nữa, e là hơi khó đó. Trời đất ơi, sao số tôi khổ dữ vậy nè trời. Anh hai, anh nói thì tôi nghe, chứ tôi lo quá anh ơi. Ông Hai Hổ thở dài, nhìn bà Mai Khoa chăm chăm, rồi quay lưng đi chỗ khác. Nét mặt đăm chiêu hầu như mang trong lòng nhiều trăn trở, không thể nói thành lời. Với bùa ngải có rất nhiều điều kiêng kỵ, như tục nếu làm thầy cúng thầy bùa mà thư yểm ai đó, hoặc là làm bùa cho người khác đi yểm ai đó, thì tuyệt nhiên không được tự mình giải bùa, vì nếu phạm kỵ thì từ đó về sau sẽ không thể làm bùa được nữa. Còn nếu như bùa của mình yểm mà bị người khác giải được thì ông sẽ quay ngược về mà giật mình cho đến chết. Với ông Hai Hổ thì ông không làm bùa hại người, dù ông đã được dạy. Ông được dạy để biết cách mà gỡ cho người bị yếm, chứ không phải để hại người ta. Tuy là vậy, nhưng nó cũng có những kiêng kỵ mà không được phép nói ra, những nỗi niềm riêng, dự tính riêng, tự biết tự làm. Nếu nói lộ ra ngoài, ma quỷ nghe được sẽ tìm cách phá hoại. Bà Mai Qua đang khóc nức nở bên tai, ông bèn quay sang nói: Thật ra con Chi nó không có thai. Cái thai trong bụng của nó là do 3 con vong nhập vô để mà chui ra sống lại đó. Ngập ngừng một chút rồi ông nói tiếp: Bây giờ nhớ kỹ lời tao nói đây. Mọi chuyện trên đời đều có cái số mệnh, nhưng mà mày yên tâm, nó là cháu ruột của tao, sống chết gì tao cũng phải cứu nó. Bây giờ tao sẽ tìm cách để kìm cái vong đó từ từ. Đợi tới ngày mà tao ép nó chui ra rồi á, tao sẽ đánh nó một lần chết hết. Mày yên tâm, tao tự sắp xếp được. Tao hứa với mày là sẽ giữ được mạng cho nó. Một lát nữa nó dậy, mày cứ nói với nó sự thật về cái thai đi. Vận mệnh của cả nhà đều nằm trong cái bào thai này. Con Chi nó nghe rồi nó sẽ hiểu thôi. Đằng nào cũng có phải là con của nó đâu. Nghe đến đây, bà Mai Hoa cũng nhẹ nhõm phần nào, lấy lại được bình tĩnh. Bà bước vào trong nhà để lại ông Hai đứng mãi ở ngoài bờ sông. Lúc bà Chi tỉnh dậy, theo lời dặn bà Mai Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho con gái nghe, rồi khuyên bảo đủ thứ. Ban đầu cũng khó lòng mà chấp nhận, nhưng về sau thì bà cũng hiểu rõ ràng. Và cái lời nói của ông Hai Hổ cứ ám ảnh ở trong đầu bà: Đó không phải là con mày, mày chưa hề có thai, chỉ là bị vong ám. Mà bị ám thì phải trục, chứ cố chấp đẻ ra thì không chỉ có mày, mà cả nhà của mày chết. Thời gian như con nước trôi theo dòng, cứ lần lượt chảy từ thượng tới hạ, rồi trôi nhanh ra biển cả, xong rồi lại trôi về thượng nguồn. Tất cả như một dòng lập nhàm chán định sẵn, nên mấy ai để ý kỹ được. Nhưng mãi cho đến lúc nhìn lại thì đã trôi qua mất bao nhiêu ngày tháng. Đã 3 tháng kể từ lúc bà Chi vắng nhà, ông Hèo vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Không có bà Chi, ông vất vả vô cùng vì nhà thiếu vắng bóng đàn bà. Nhưng cũng may là có mấy người làm, và đặc biệt là người thân cận của bà Chi, cô Út Lành. Út Lành lo cơm nước quần áo cho ông, rồi chăm sóc 2 đứa con nhỏ thay cho những lúc bà Chi vắng nhà. Nhiều lần Út Lành đánh tiếng kêu ông Hèo lên gặp bà Mai Hoa xin đi thăm vợ, nhưng ông đều lắc đầu. Tôi có xin rồi mà không được cô Út à. Má kêu cổ bị bệnh, phải nằm một mình, hạn chế người thăm. Ủa, bệnh gì mà ghê vậy cậu? Cũng không có biết nữa, mà má nói là chuyển lên thành phố rồi, xa lắm. Vậy bà nuôi cô hả cậu? Ừ, má đang nuôi. Mà cô Út nấu cơm chưa? Dạ em nấu rồi, cậu tắm rửa đi để em dọn cơm. Mấy đứa nhỏ em vừa dỗ ngủ xong rồi. Cảm ơn cô Út nha. Không có cô á, tôi thì không biết làm sao mà xoay sở cho hết nữa. May mắn từ lúc bà Chi vắng nhà đã có cô Út Lành, người thân cận của bà Mai Khoa, và cũng là người cùng lớn lên với bà Chi chăm lo mọi thứ. Lành nhỏ hơn Chi vài tuổi, nếu nói thật ra so với cái quê thời đó thì cô cũng rất xinh đẹp, nhưng không quyến rũ bằng cô Chi kia. Cô Chi đã nở toàn diện trong sự bần dậy của nhan sắc một thiếu phụ. Người xưa thường nói, đàn bà còn trẻ bao giờ cũng đẹp hơn con gái đương thì. Bởi làm gì có ai mê con gái mà tan nhà nát cửa đâu, chỉ có đàn bà mới làm điêu đứng người ta được. Trường hợp của ông Hà Thế Lâm cũng là như vậy. Ở cô Út Lành, nét đẹp của cô đang ở lặng mức cuối cùng để trổ xuân. Nó còn có chút ngập ngừng dò dẫm, chưa quyết sẽ dừng lại ở đâu cả. Có thể cô sẽ còn đẹp hơn cả cô Chi, nhưng cũng có thể sẽ không bằng. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở Lành, đó là tính tình rất hiền dịu, cam chịu. Tựa hồ như cô có thể chấp nhận hết được tất cả mọi thiệt thòi ở trên đời này. Cùng với đôi mắt luôn buồn, dễ khiến cho người ta mũi lòng mà thương hại. Từ cái lúc mà bà Chi xảy ra biến cố, nếu như ông Hèo quần quật ngoài đồng ruộng đến tối mệt mới về, thì ở nhà mọi thứ vẫn được gọn ghẽ dưới bàn tay của Út Lành. Giây phút thư thả nhất đối với cô có lẽ là những lúc ngồi bên sàn nước, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đã buông hững hờ trên gương mặt, đưa dòng nước mát lạnh chảy từng dòng, gột rửa sạch những giọt mồ hôi thấm trên làn da trắng ngần luôn được ẩn giấu đằng sau bộ bà ba cũ kỹ. Những lúc đó thì ba cha con ông Hiều lẫn tất cả mọi người đều đã êm đềm trong giấc mộng sâu, và mọi thứ cứ quằn mình trôi qua theo ngày tháng như vậy. Mấy tháng nữa trôi qua, vào cái đêm cuối cùng, cái đêm mà ông Hai Hổ nói rằng sẽ ép cho 3 cái dông trong bụng bà Chi ra để mà đánh tan hồn phách của chúng, bà Chi được ông cho uống cái thứ thuốc gì đó màu xanh liên tục trong 7 ngày thì bà đau bụng, trở dạ chuẩn bị sanh. Lúc đó chỉ có ông và bà Mai Khoa đỡ cho bà Chi. Bà rên la dữ dội, đau như bị phanh thây xẻ thịt, trâu dày ngựa xé. Bà khóc thét bấu chặt lấy đùi, cố sức tống khứ con yêu nghiệt ra khỏi người bà. Và lúc đó, bỗng từ đâu một tiếng sét đánh ngang trời, như là điềm báo tai ương chuẩn bị ập đến. Được rồi Chi ơi, anh Hai ơi ra rồi nè. Đang đứng ở đầu giường, nhanh như chớp, ông Hai Hổ chạy lại, ôm lấy đứa con nít đang nằm im bất động trên bàn tay của bà Mai qua. Da nó xám quét, tóc le que, hai mắt nhắm nghiền, không khóc cũng không la tiếng nào. Ông lập tức lấy một cọng dây đỏ, cố gắng cái phù màu vàng, rồi cột xung quanh người đứa trẻ. Sau đó thở dài, thai chết, nó chết rồi. Nói xong, ông quay lưng ôm cái xác đứa nhỏ bước vào trong nhà, rồi rời đi vào lúc trời vừa hửng sáng, mang theo một cái hộp gỗ. Tao đi có việc, phải xử lý cái thai quỷ nhi này, nên là mày ở nhà lo cho con Chi đi. Mấy hôm nữa nó đỡ thì cho nó về nhà với chồng con nó. Nhớ đóng cửa lại cho tao là được. Mấy ngày hôm sau, bà Chi hồi phục sức khỏe thì lập tức bà trở về với chồng con. Đứa đầu thấy mẹ về thì mừng ríu rít kêu lên khắp nhà. Ông Hèo được cô Lành báo tin thì tức tốc chạy từ ngoài ruộng vào để gặp vợ. Nhìn bà tuy vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng người phỏng phao mập mạp hơn hẳn, thần sắc cũng không còn xanh xám như trước kia nữa. Ông mừng lắm, ôm lấy bà rồi hỏi đủ thứ chuyện về mấy tháng xa cách. Do đã được bà Mai qua dặn từ trước, cho nên bà Chi không cho ai biết về cái thai quỷ nhi trong bụng cả. Vì lúc bà đi chưa hề lộ bụng bầu, nên chẳng ai biết là bà có thai. Bà dựng nên câu chuyện đi chữa bệnh ở tuốt trên thành phố để gạt mọi người. Và kể từ sau đó, bà quay trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian trôi qua nhanh, đến gần 5 năm sau, thì bỗng dưng vào một ngày trời quang đãng, bà Chi đang đứng trên bờ ruộng để trông coi mấy người làm thuê, thì bà thấy có bóng dáng ai quen quen, hình như đang ngồi ở ruộng nhà đối diện. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là ông Lâm, Hà Thế Lâm, người mà một thời đã từng yêu bà say đắm. Ủa cô, nhìn bên kia coi, có phải là cậu Lâm, nhà ông Lân người Tạo không? Ừ, bà Chi đáp. Ủa sao mà đi mấy năm rồi tự nhiên giờ về đây chi vậy ta? Sao mà biết được, thôi kể đi. Mà em nhìn ổng thấy sợ quá cô. Cô coi kìa, cái tướng ngồi trên ghế á, siêu siêu dẹo dẹo y như là người sắp chết vậy đó. Nghe nói vậy, bà Chi cũng quay ra nhìn, thì đúng như lời tả, dáng ngồi siêu dẹo, mặt mũi thất thần, y như người mất hồn, khác hẳn với cái dáng người năm xưa cao to khỏe mạnh. Không biết 5 năm trôi qua có chuyện gì hay không mà anh ta lại trở thành một người như vậy. Thôi kệ người ta, không phải chuyện của mình. Nói xong, bà Chi quay lưng bỏ vào nhà. Vừa đi được một đoạn thì bỗng dưng bà hoảng hốt khi có ai đó đang bấu chặt lấy vai bà. Chị ơi. Bà vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi cái vòng kìm, rồi quay lưng lại thì chính là ông Lâm. Ông đang cố bấu chặt lấy người bà, miệng ú ớ, mắt thất thần mang dại, toan ôm chầm lấy bà Chi. Cô người làm bên cạnh vội tri hô rồi ra sức cản, nhưng hai người phụ nữ không làm gì được cả. Nghe động, mọi người chạy lại. Ông Lân, cha của ông Lâm, lúc này cũng xuất hiện ở phía đằng sau, ra sức cản con trai mình. Mày bình tĩnh đi con, bỏ đi. Mọi người ra sức dằn ông Lâm ra khỏi người bà Chi. Ông bị lôi sình sạch dưới đất, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa và gọi tên bà. Chi. Sau một hồi khống chế được ông Lâm, rồi mang ông vào nhà, thì tối hôm đó, ông Lân có qua tìm gặp vợ chồng ông Hèo và bà Chi. Lúc đó có cả bà Mai qua cũng đang có mặt. Ông nói: Mọi người cho tôi xin lỗi nhà anh chị. Tại vì cái thằng Lâm con của tôi, nó bị bệnh cách đây 5 năm rồi. Vì thương nhớ cô Chi quá mà không lấy được, cho nên nó bỏ lên thành phố coi tiệm vải của má nó. Nhưng mà không hiểu tại sao, mấy ngày sau thì nó trở sốt, rồi phát điên. Cái ông doctor á, ổng kêu là nó bị dại, sốt phát dại đó. Trời ơi, tội anh chị quá. Dạ, má nó từ ngày mà biết nó bị bệnh, thật trí cũng bất thường. Tại nó là trưởng tôn, bả giờ cũng điên điên dở dở, cọc càng khó tính. Thấy bộ điên quá rồi cho nên về đây ở. Mà má nó cũng khoán lại cái việc coi hạn trên thành phố cho người ta luôn rồi. Mà nhìn nó có vẻ mặt xanh xao quá anh Lâm. Nó yếu lắm chị, cho nên 3 năm đổ lại đây tôi hay đi đi về về, cũng là do nó hành bà vợ tôi quá. Bà đâu có chịu nổi, thấy yếu dần rồi cho nên mới cho về, nhắm không chừng tử mạng lúc nào không hay. Ủa bộ mà bệnh của nó không chữa được sao anh? Dạ không, người ta kêu là bệnh lạ không có chữa được. Cũng là cái bệnh hiếm gặp nữa. Trời ơi. Dạ gia đình tôi cũng xin chia buồn với gia đình anh nghe. Ông Lâm thở dài rồi tiếp tục nói. Dạ không giấu gì bà chị, bà vợ tôi cứ một mực trách móc, đổ lỗi hết cho người này tới người kia. Tại vì họ mà thằng Lâm nó mới ra ma như vậy. Cho nên nếu mà bà có nói cái gì thì cũng mong anh chị bỏ qua cho. Cũng do thương con quá mà bà hơi khùng khùng vậy đó. Ông Lân nói xong rồi quay lưng bỏ về nhà. Tối hôm đó lúc đầu canh, trăng lên cao cũng là lúc mà ông Lâm lên cơn. Ông đang nằm trong nhà thì bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi bất ngờ phóng ra cửa sau chạy đi đâu mất. Đám người làm dí theo đến bờ sông thì thấy ông đang dục mặt vô trong bụi cỏ, rồi nhai ngấu nghiến hết đám lá, sau đó ngửa mặt lên trời cười khằng khặc. Cậu hai ơi, bay chạy lại giữ cậu hai nhanh lên. Một toán người làm vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy hai tay hai chân ông Lâm rồi khiêng ông vô nhà. Cứ mỗi đêm trăng tròn là ông lại bắt đầu trở chứng như vậy, giống như người ta bị bệnh dại mà quá thành một con thú hoang, điên loạn, gào thét cắn xé. Bệnh bắt đầu trở nặng từ 2 năm nay, không ai làm gì được nên bắt buộc cha của ông Lâm phải đưa con về đây mà tĩnh dưỡng. Có ông thầy thuốc nói rằng đã đến mức này thì ngày ông giả từ cõi trần thế để về bên kia thế giới không còn xa nữa. Ông bà xót xa vô cùng nhưng không làm gì khác được, đành phải nhìn đứa con trai trưởng chết dần chết mòn theo từng giờ từng khắc. Sáng ngày hôm sau, bà Chi đang ngồi chải tóc phía sau nhà, đang chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú ẩn hiện trong cái gương đồng. Đôi bàn tay cầm lược chải nhẹ nhàng mái tóc ống mượt thì bỗng dưng một tiếng xoảng vang lên, cái gương đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Chi vội vàng gọi người đến dọn lại đống vụn vỡ rồi nhanh chóng vào nhà soạn đồ, vì hôm nay bà phải cùng với bà Mai qua đi lên tỉnh để đánh hàng. Trước khi rời khỏi, bà còn dặn dò cô Lành mọi chuyện trong nhà cần phải quán xuyến. Thật ra bà dặn cho có lệ như vậy vì cái hồi bà lén đi chữa cái tai quỷ nhi thì một mình Út Lành cũng đã chăm lo rất tốt cho cả nhà. Dạ em biết rồi, cô đi mạnh khỏe nha. Út Lành nhẹ nhàng đáp rồi tiễn hai người đàn bà ra bến đò. Tháng nào cũng một lần như vậy, bà phải lên nhà bà Mai qua ở trên tỉnh. Nếu không đưa lúa lên thì cũng mang phân trấu về để mà bón cho mấy chục mẫu ruộng sau nhà. Thường thì sẽ đi mất khoảng 4 ngày rồi để chu toàn mọi thứ xong mới về. Má ơi, sao con có linh cảm có chuyện không có lành? Bụng dạ con nó cứ kỳ kỳ sao má? Sao? Vụ gì? Sáng nay con đang ngồi chải đầu ở sau nhà thì tự nhiên không có ai đụng gì á, mà cái kiến nó rớt xuống một cái, suýt chút nữa là trúng chân con. Kiến mà tự nhiên dở như vậy á là điềm không có hay đâu má. Thôi mày cứ nghĩ lung tung không à, đinh gỗ nó mục á thì nó rớt ra thôi chứ có cái gì đâu. Thôi bớt tự nhát mình đi con. Không biết nữa, nhưng mà con thấy cứ thấy sao sao đó. Hai mẹ con ngồi trên cái thuyền gỗ, bác lái đò thả mái chèo lội ngược dòng nước thẳng để đến bến đò đi tỉnh. mà đâu nào ngờ rằng ở nhà sắp có một chuyện cực kỳ động trời xảy ra. Buông ra, buông ra. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Trời ơi, cậu hai đi đâu rồi ông chủ ơi? Ông chủ ơi, cậu Lâm chạy đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, mấy thằng bay canh cửa cái kiểu gì mà cậu bay chạy ra ngoài vậy mà bay cũng không biết hả? Đốt đi tìm cậu bay mau lên. Trời đất ơi, con ơi là con. Những ánh đuốc phát ra từ cánh đồng nhà ông Lâm rực sáng cả một góc trời, hệt như những đốm ma trời ẩn hiện dưới cái ánh trăng tròn đêm 16 âm lịch. Đêm nay là đêm cô hồn giả quỷ đi lang thang. 16-17 là ngày phần âm mạnh nhất trong tháng, nên ai cũng sốt ruột, không sợ bị cướp giết mà chỉ sợ bị ma quỷ dẫn đường vong lạc đi xuống hoàng tuyền thì coi như là tàn một đời người. Ông Lân vội lấy cái thau nhôm đem ra sau nhà, nói gia nhân người ở đem gạo muối với bánh trái, rồi chính tay ông cầm sấp vàng mã bắt đầu vừa khấn vừa đốt. Ê, có chuyện gì mà ồn ào vậy chú? Ông Hèo nghe động thì chạy ra. Ông thấy trước mắt có cả một đoàn người đang nháo nhác giơ đuốc sáng rực giữa đêm. Cậu Hai Lâm nhà tôi mất tích, tìm nãy giờ mà chưa có nữa. Đi lạc lâu chưa? Sao tụi bay bất cẩn vậy? Hôm qua mới đi lạc một lần rồi mà còn không chịu giữ nữa cho cẩn thận. Ai đâu mà biết đâu, Thiêu Thiêu ngủ mở mắt ra thấy đâu mất tiêu rồi. Để tôi kêu người kiếm phụ, đợi tao một chút. Ông Hẹo vội chạy vào nhà, tri hô tất cả mọi người dậy phụ kiếm ông Lâm. Đêm hôm giữa cái vùng trời rộng như vậy, toàn cây cỏ tùm rậm rạp, vừa cây cao xum xuê, thì tìm một người khác nào mò kim đáy bể. Đêm 16 trăng tròn, ánh trăng sáng dằn dặc trên cao, cũng không thể nào soi sáng được hết. Cái bóng đêm đang phủ kín khắp không gian. Từng hàng cây cao sừng sững với tán lá tùm, tựa như những gã khổng lồ đêm đang quằn mình để giấu kín tất cả những gì đang đứng trong lòng nó. Dù cho những cơn gió từ sông thổi vào cũng chẳng thể làm lộ ra bất cứ thứ gì. Ông Hèo dẫn đầu mấy người nữa đi dọc theo bờ mương nhà ông. Ánh đuốc lập lòe cháy sáng đung đưa trong bóng tối. Bỗng dưng ông đứng khựng lại, đưa cây đuốc về phía bụi ô rô phía trước, thì ông thấy có cái gì đó đang cựa quậy. Ai đó? Không có tiếng trả lời, mọi người tiến về phía trước thì bỗng một tràng cười mang rợ phát ra. Chính là ông Lâm. Ông đang nằm bên hông bụi ô rô, miệng vừa cười, còn tay thì đang ôm chặt lấy thân của một người nào đó đang nằm bất động. Chi ơi Chi. Ôi trời ơi, con Út Lành mẹ ơi, con Út Lành. Út Lành đang nằm úp trên nền đất, thân thì trên bờ, còn đầu thì đang cắm mặt xuống nước. Con Út Lành chết rồi, ông Lâm ổng giết chết con Út Lành rồi. Bớ làng nước ơi, có người chết, con Út Lành nó chết rồi. Người ta đưa xác cô Út Lành về nhà. Cô chết do ngộp nước. Ai đó đã trấn cổ nhún đầu cô xuống. Quần áo bung bét, cúc áo bị phanh ra hết, để lộ thân thể trắng ngần. Thằng Lâm điên nhà ông Lân. Nó làm cái trò này chứ không có ai hết. Chính là nó. Nó đâu rồi? cơn hoảng loạn, người nhà ông Lân đã khinh ông Lâm về nhà, rồi hai cha con được hộ tống ra ngoài sông. Ông với cậu ra ghe trốn lên tỉnh đi, rồi thu xếp lên thành phố, chứ không thôi một hồi làng xóm họ kéo qua họ đánh mình chết. Chiếc thuyền chở ông già cùng với một đứa con trai điên đang bị trói chặt tay chân trốn thoát trong đêm. Đến khi bà con qua tới nơi thì ông đã biến mất dạng. Thằng Lâm đâu? Tụi bay giấu cái thằng giết người đó ở đâu? Đem nó ra đây, cha con nó trốn đi đâu rồi? Người nhà ông Lân bị tra khảo, nhưng họ nhất quyết không hề hé răng nửa lời. Chắc là cha con của nó trốn lên nhà trên tỉnh chứ không có đi đâu đâu. Đúng rồi, lên đó bắt nó đi, kêu nó đền mạng cho cô Út Lành. Thấy tình hình căng thẳng, ông Hèo mới chen vào. Quan trọng là bây giờ phải an táng cô Út cho đàng hoàng, còn cái chuyện đòi lại công bằng thì để vong linh cô yên nghỉ, rồi ngày mai hẳn tính. Để tới ngày mai tụi nó trốn lên Sài Gòn thì cô Út Lành chết không có nhắm mắt đâu cậu Hèo. Vậy bây giờ mọi người muốn sao? Bây giờ cử mấy người ở lại canh cô Út, còn bà con hàng xóm mình kéo nhau lên cái nhà trên huyện tỉnh của nó. Phải bắt cái thằng ác nhân này cho bằng được, nhất quyết là không để nó trốn lên thành phố. Nói rồi, bà con lũ lượt kéo nhau hướng thẳng về phía bờ sông. Mấy chiếc ghe chở hơn 20 người đi xuyên qua thẳng màn đêm mà đi lên tỉnh huyện. Ê, mày đi trước, báo cho cô mày biết chuyện, rồi kêu cô với bà mày qua bên nhà ông Lân liền nghe chưa? Đi đi nhanh lên. Vừa bước xuống bến thuyền, một anh người ở vội chạy lên nhà bà Mai qua để báo tin giữa đêm, còn mấy chục người còn lại hướng thẳng về phía nhà ông Hà Thế Lân. Căn nhà gỗ rộng lớn nằm trên mảnh đất, xung quanh tùm là cây cối, vây quanh bởi những ngọn đuốc sáng rực. Ông Lân đâu? Giao cái thằng Lâm ra đây. Giao cái thằng mất dạy đó ra đây nhanh lên. Vẫn không có tiếng trả lời, căn nhà bốn bề yên lặng, cửa rào khóa kín như một nhà ngục không lối ra. Đứng tri hô một hồi vẫn không có tiếng trả lời, mấy người dân quê đang trong cơn giận dữ cầm gậy cuốc phá tung cửa rào xông vô bên trong, thì cánh cửa chính đã được móc chặt bằng cái ống khóa đồng to bản. Móc khóa rồi, hay là tụi nó trốn đi chỗ khác rồi bay? Cái lũ ác nhân này, trời đất ơi, biết tìm chúng nó đâu bây giờ? Ông Hèo lúc này mới chen vào. Thật ơi, vậy là coi như xong. Tội nghiệp của Út Lành, ở cho má tôi từ nhỏ, hiền lành không bao giờ than phiền nửa lời, vậy mà cái thằng này nó hiếp xong rồi nó còn giết nữa, sao mà nó nhẫn tâm quá vậy? Mới hồi chiều đây còn đang yên đang lành lo cơm nước cho cả nhà, vậy mà bây giờ. Ông Hèo ngồi thập xuống đất, cả một toán người già trẻ lớn bé mỗi người một câu, xong rồi chia ra lùng sục khắp vườn tược, vì họ cho rằng nhà ông Lân đang ẩn nấp đâu đó trong khu vườn tăm tối bên kia mà chờ cơ hội tháo lui tìm đường lên thành phố. Cảnh tượng vô cùng nhốn nháo và hỗn loạn, nhưng lục tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng một ai. Thôi thua rồi, đêm nay mà nó chạy được lên trên thành phố đó thì coi như là xong, sao mà tìm được nó nữa? Tụi mình thấp cổ bé họng, ai đâu mà đòi lại công bằng cho cô Lành? Thật ơi là trời, không xử được bằng chính quyền thì mình tự xử nó đi anh Hiệu. Làm cái gì được nó bây giờ? Cái nhà nó to rộng như vậy, dân quê tụi mình làm cả đời chưa chắc có được nữa. Chính vì nó giàu cho nên nó mới ngang ngược như vậy đó. Nhưng mà bây giờ không lẽ cứ như vậy hoài sao anh Hiệu? Thôi đi vậy thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà tôi thề với lòng, sẽ có một ngày mà tôi đòi lại công bằng cho cô Út. Tôi tin là ông trời sẽ có mắt. Đám người lặng lẽ bỏ về, riêng ông Hiệu thì nói là chạy qua nhà mẹ vợ gần đây để báo tin rồi dùng ghe của gia đình về sau. Thôi sẵn đây tôi qua báo tin cho mẹ với vợ tôi biết. Nãy có kêu thằng người ở đi rồi mà không thấy ai quay lại hết. Mọi người về trước đi, lát tôi đưa cả nhà tôi về sau. Nói rồi ông quay lưng bỏ đi mà đôi mắt vẫn đỏ que. Ông quý cô Út Lành, nhưng ngoài cảm giác đó nó còn một thứ tình cảm khác mà khó biểu đạt ra ngoài. Ông Hèo thật sự thích cô Lành. Xác của Út Lành được quặn vào trong nhà, chờ ba hôm nữa sẽ đem đi chôn. Bà Mai qua thương cô Út lắm nên bà muốn chôn cô ngay ruộng sau nhà bà, vì cô là chính tay bà nhặt ngoài đường về. Cha mẹ bỏ cô từ lúc mới lọt lòng nên cô làm gì có quê quán. bà Mai Qua lẫn bà Chi đều coi cô như con cháu và chị em trong nhà. Nên trước cái chết đầy oan nghiệt của Út Lành, cả hai đều thương xót và vô cùng căm phẫn. Tối hôm đó, cái quan tài được người ta đóng bằng gỗ đặt ngay giữa nhà. Mấy toán thanh niên thay phiên nhau canh, chờ tới ngày tốt đem ra sau giường hạ quyệt chôn cất. Ông Hiệu tuy là chủ, nhưng vẫn xung phong canh trực quan tài của cô Út để tỏ rõ lòng xót thương. Trăng 17 lên cao, trăng chẳng còn tròn mà dần khuyết đi như gia đình ông vừa khuyết mất một người. Gió rít lùa qua khe cửa làm cho ông Thiêu Thiêu buồn ngủ. Anh, sao ông vô nhà ngủ đi? Bà Chi đang đứng phía sau, tay ôm thao đồ nói với chồng. Thôi, anh ngồi đợi lát có người qua thay rồi anh đi ngủ. Sao em không ngủ đi? Em mang đồ ra ngoài cầu ao giặt. Khuya rồi còn giặt gì nữa em? Sao không để sáng mai rồi giặt? Thôi, em đi giặt luôn, mai còn làm chuyện khác. Nói rồi, bà Chi gương mặt buồn bã đi thẳng về phía cầu ao. Ông Hèo ngồi bên trong, toan đợi vợ giặt đồ xong rồi hai vợ chồng đi ngủ. Trong lúc bâng quơ, ông nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, những sự việc xảy ra khiến ông khẽ rùng mình. Từ đâu, một cơn gió thổi qua, gai ốc ông nổi lên và đồng thời, hình như tiếng gió mang theo tiếng khóc của ai đó vào nhà. Ông Hiệu giáo giác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy ai cả. Ai đó? Ông bèn đứng dậy tìm kiếm trong bóng tối một lần nữa. Cái đèn dầu như chấm sáng nhỏ chìm nghiễm trong cái bóng tối u tịch. Anh Hiệu. Ai gọi đó? Đừng có giả ma giả quỷ hù dọa tôi nghe. Anh Hiệu. Đứa nào đó? Ra đây nhanh lên. Em ở đây nè anh Hiệu. Anh Hiệu. Như chết đứng người, ông Hiệu giờ mới nhận ra cái âm thanh nãy giờ đang phát ra từ ngay phía sau lưng ông, mà chỗ đó là cái chỗ đặt quan tài của cô Út Lành. Út em về hả Út? Như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho ông quay lưng nhìn lại phía sau. Thì hỡi ơi, chính mắt ông nhìn thấy rõ ràng cô Út Lành đang đứng ngay kế bên cái quan tài mà nhìn ông lăm lăm. Ông sợ quá đánh rơi cái đèn dầu rồi ú ớ chạy ra phía cầu ao chỗ bà Chi đang ngồi giặt đồ. Có chuyện gì anh? Bà hỏi với cái giọng đứt quãng. Không có gì. Mặt ông Hiệu tái xanh như tàu lá chuối, miệng thở dốc để lấy lại bình tĩnh. Rồi ông nói tiếp. Em ơi, vô nhà ngủ đi em, đồ để đó mai giặt. Bà Chi không trả lời, mà thay vào đó ông nghe được tiếng khóc thút thít của bà. Em sao vậy? Em trả lời anh đi. Có phải em nhớ Út Lành quá cho nên khóc phải không? Bà Chi khẽ gật đầu. Ông Hiệu tiến lại ngồi bên cạnh, nắm lấy hai vai bà, khuyên nhủ mấy câu. Thú thật là ban nãy anh thấy con Út nó về, mặt nó tức giận lắm. Tội nó, chắc là nó uất ức lắm, chết tức tưởi mà. Bà Chi vẫn tiếp tục thúc thích, rồi khẽ gật đầu, ngụ ý là đồng tình với những lời nói của ông. Ông choàng tay qua ôm lấy bà, không chỉ để an ủi mà còn xoa dịu cái nỗi sợ trong lòng ông. Sao người em lạnh vậy? Có chừng bị trúng gió đó. Thôi vô nhà đi em. Bỗng dưng bà Chi giơ cái bàn tay thon gầy nắm chặt lấy ông Hiệu, rồi bà từ từ quay mặt lại. Thì trời ơi, đứng trước mặt ông không phải là bà Chi mà chính là cái gương mặt trương sình của Út Lành. Ông kinh hoàng tim như thắt lại. Cái người trước mặt ông chính là cô Út Lành. Một lần nữa chính là Út Lành. cô bỗng phát lên một tràng cười man dại, rồi quay người nhảy tòm xuống dưới ao mất dạng. Một lúc sau, ông lồm cồm đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy hộc tóc vào nhà, thì bất thình lình va phải một người. Người đó chính là bà Mai Qua. Má. Gương mặt của bà Mai Qua cũng tái mét như chính mặt của ông Hèo lúc này. Bà thở hổn hển rồi nói: Sao mày làm gì mà? Bà thở dốc không nói thành câu, bốn mắt nhìn nhau và dường như cả hai đều hiểu là đối phương vừa chứng kiến cái chuyện gì rồi. Mày gặp rồi đúng không Hiểu, đúng không? Ông không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt thì bà Mai Qua cũng đã tự hiểu được đáp án. Bà nắm lấy tay ông rồi nói: Chết rồi Hiểu ơi, thôi xong rồi Hiểu ơi. Sao vậy má? Má cũng mới gặp nó hả? Ông Hiểu vừa nói vừa chỉ tay về phía cổ quan tài, nhưng bà Mai Qua lắc đầu: Không phải nó. Chứ má thấy ai? Tao thấy gia đình ông Lân mẹ ơi. Hồi nãy tao đang ngủ trong phòng á, thì có cái bóng người nó đi ngang qua cửa sổ. Tao tưởng đâu là bóng cây nó đung đưa thôi, nên tao ngủ tiếp. Ai có ngờ đâu là tụi nó. Là sao? Má kể rõ hơn con nghe đi má. Tao thấy nó đứng ngay bên cửa sổ, chính là cái thằng Lâm điên đó. Trời ơi, tao nghe có tiếng nó kêu. Vừa ngẩng đầu lên á thì nhìn ra cửa sổ thì tao thấy cả nhà nó đứng ở bên ngoài, năm người, năm cái xác cháy đen thui. Trời ơi, là sao vậy má? Chắc vậy rồi, tao nghĩ tụi nó chết rồi Hiểu ơi. Mà hồi nãy mày thấy có Út Lành về hả? Dạ đúng rồi má. Nhưng mà sao? Dạ thôi không có gì đâu má. Thôi má vô ngủ đi, có gì á mai má con mình nói sao. Cơn mưa rào rả rích cứ đổ thẳng từ trên trời xuống, làm ngập cả con đường làng. Mưa cứ liên tục rơi như thế, khiến cho người ta chẳng thể phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm tối. Bà Mai Qua nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, do cái hình ảnh ban nãy nó luôn cứ đeo bám trong đầu bà. Bà ơi! Bà Mai Qua đang ngồi uống nước ngay hiên sau thì có một người đàn ông mặc cái áo tơi chạy lại. Ủa, thằng Sáu, có gì kêu tao sớm vậy? Mà sao mới biết tao ở đây mà qua? Dạ, tối qua con có đi chung với cậu Hiệu lên tỉnh huyện. Cậu có nói con là qua đón bà với cô vậy, cho nên con mới chạy qua nè. Mà bà biết tin gì chưa? Chuyện gì? Trời ơi, cái nhà ông Lân trên tỉnh đó cháy rồi bà ơi. Hả? Bày nói sao hả? Thiệt không? Thiệt bà ơi, con nói giỡn bà chi. Mới cháy tối qua nè, tự nhiên đang yên đang lạnh cái phật lửa lên à, người ta lao vô cứu mà không có kịp. Trời đất ơi, vậy còn ai trong nhà không? Còn ai không? Dạ có, còn lại trong nhà 5 người với mấy người làm nữa, mà chết sạch cháy đen hết rồi. Thật ra bà qua hỏi cho có lệ thôi, chứ bà biết chắc chắn rằng họ đã chết rồi. Vì trong cái cuộc gặp gỡ âm dương tối qua, bà đã thấy 5 cái xác người cháy đen đứng ngay ở phía sau giường nhà bà. Cũng trong hôm đó, chính quyền xuống hiện trường vụ hỏa hoạn để coi tình hình. Sau một buổi, họ tìm ra đáp án và kết luận rằng do con trai họ giết người cho nên bỏ trốn vô trong nhà, nhờ một gia nhân khóa trái cửa mà đánh lừa dân làng được. Nhưng mà rốt cuộc ông Lâm, ông Hà Thế Lâm, sau một lúc lên cơn điên thì tự tay phóng hỏa làm thiệt mạng cả nhà. Vụ án gần chục mạng người bị thiêu cháy trong căn nhà gỗ đồ sộ được mọi người râm ran bàn tán. Căn nhà của gia đình ông Hà Thế Lân cháy đen ngòm, mấy chục cái cột gỗ chống mái giờ đen như cục than, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn căn nhà dưới ruộng, xác nhà vợ chồng bà Chi thì đám gia nhân cũng dần bỏ đi hết. Ông Lân, bà Hân, ba đứa con lần lượt là Lâm Điên và cặp song sinh Phong Ngọc, không một ai sống sót. Xác của họ được chính quyền đề nghị chôn tạm trực tiếp tại nơi tử nạn, xong rồi sẽ loan tin thông báo cho bà con thân thuộc về nhận xác rồi muốn khai quật đem đi đâu thì đem. Ờ má ơi, vậy tối qua má nhìn thấy tụi nó là má đúng rồi đó má ơi. Ờ, có khi nào à? Bà Mai Qua và ông Hèo đang đứng thì thầm ở bên hông nhà. Ông nhìn sắc mặt của mẹ vợ rồi run run nói: Má nè, bộ má sợ tụi nó tìm về nhà mình trả thù hả má? Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau bà nói: Tao chắc phải qua tìm cậu Hai Hổ của mày, ổng sẽ có cách giúp. Chứ như tối qua mà gặp lại lần nữa chắc tao chết quá Hiệu ơi. Mà mày đừng có nói cho con Chi nó biết, mắc công. Thôi ra ghe chở tao qua nhà cậu Bay đi nhanh lên. Bà Mai Qua và ông Hèo mặc hai cái áo tơi, đầu đội nón lá, không nói không rằng chạy thẳng ra bờ kinh, dông xuồng qua nhà ông Hai Hổ. Đến nơi, bà Mai Qua kể đầu đuôi sự tình cho ông Hai. Ông ngập ngừng một lát rồi thở dài: Ai, kiếp số nó khó tránh. Tao nói cho bay nghe, tao liệu chừng trước là sẽ có ngày nhà bay gặp quả rồi. Vậy giờ phải làm sao anh Hai? Phải biết cho được cái đám ác linh kia nó muốn gì đã, rồi mới tìm cách mà giải quyết. Trời ơi, sao anh không tìm cách trấn tụi nó như mấy lần anh đi diệt vong á, mà còn tìm hiểu chi? Tao là người học đạo, tiên quyết là phải tìm cách siêu độ vong linh, chứ không phải cứ gặp là diệt đâu. Người ta chết có nhiều lý do, chết tức chết tuổi mới quyện được quán khí mà tạo thành ác linh. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Ông Hèo đứng ngoài nghe nãy giờ mới bắt đầu chen vào: Con thật là hôm qua ngoài thấy cái hồn của Út Lành, con còn thấy cả hồn của bà Hân với ông Lân với thằng Lâm nữa đó má. Mày nói sao? Mày thấy hồn ba đứa nó hả? Dạ, lúc con thấy Út Lành đứng ngay cầu ao á, sau đó con té xuống thì con thấy gia đình đó, họ kêu là tại bay cướp vợ của con tao, cho nên nó mới quá điên trả lại vợ cho con tao để tụi tao có hậu nơi chính suối. Tụi tao muốn vợ cho con tao. Bay nói vậy nghĩa là tức là hai cái dòng đó đổ tội cho mày, vì mày mà con trai chúng nó không lấy được vợ. Vậy giờ phải làm sao á cậu? Tao có cách này, nhưng mà không biết tụi bay có chịu làm hay không. Tại vì anh Hai có cách nào chỉ cho em với anh? Mày có biết đó, là ở bên Tàu có một cái tục lệ là dòng họ nào mà có con chết yểu mà chưa lập gia đình, đặc biệt là con trai trưởng, vì họ mất đi vào lúc chưa kịp nói dỗi tông đường duy trì cái nội giống. Theo như Nho giáo thì cái việc này nó không có tốt, cho nên có một cái tục lệ để cải vận số được gọi là minh hôn, tức là kết hôn với người chết đó, dựng vợ gả chồng cho người đã khuất để họ tiếp tục duy trì cái nòi giống ở bên kia thế giới. Ý anh là phải gả con Chi cho thằng Lâm hả? Ngày xưa thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Thường cái tục dựng vợ gả chồng này là theo cái ý muốn của phụ mẫu người đã khuất. Cha mẹ của nó sinh thời đâu có ép phải lấy con Chi làm vợ, cho nên là nhất thiết không phải là nó. Chứ là ai anh? Con Út Lành. Trước khi chết thằng Lâm nó đã xâm hại con Út rồi, thì bây giờ đem nó gả cho cái thằng kia âu nó cũng là hợp lý thôi. Sao mà được? Nó làm trò đòi bại với con Lành, giờ lại ép con Lành gả cho nó. Liệu là hồn con Út nó có bằng lòng không? Đó là cách duy nhất ở hiện tại. Tao có cách bắt nó phải đồng ý. Mày nghĩ kỹ đi, nhưng mà nhanh nhanh lên. Tao thấy năm cái dòng đó nó không để yên đâu. Nhanh để còn kịp đó. Dứt lời, ông Hai Hổ đuổi hai mẹ con bà Mai Qua về. Dưới cơn mưa rào rả rích, bà Mai Qua ngồi nghĩ mãi về những điều mà ông Hai Hổ nói, về cái nghi thức kết hôn kỳ quặc mà bà lần đầu nghe thấy trong đời, một cái chuyện đám cưới khủng khiếp như vậy. Bà vô cùng phân vân, vì nếu đồng ý thì cả nhà bà yên ổn, nhưng vong linh của Út Lành thì sao? Chẳng lẽ cô đã sống thận tụy cho nhà bà bao nhiêu năm rồi, đến cái lúc lìa xa trần thế lại còn phải bắt nó lấy chính cái thủ phạm đã gây ra cái chết cho nó hay là làm sao? Trời ơi, sao mà số phận lại quan trái với gia đình bà như thế này? Ma đang nghĩ gì vậy ma? Thì cái chuyện cậu hai mày vừa nói chứ gì nữa. Rồi ma tính sao? Tao cũng chưa biết nữa. Để yên tao suy nghĩ một chút. Bà Mai Qua cứ thế mà trằn trọc từ lúc ở nhà ông Hai Hổ cho đến lúc đặt lưng lên giường. Ánh trăng khuyết đêm 18 soi ánh nắng qua từng cửa sổ phòng bà. Cái hình dáng của trăng khuyết đêm nay sao tự dưng đáng sợ đến lạ thường. Tối đó, anh Sáu, người đàn ông vừa sáng nay báo tin cho bà, cũng là một trong những người đã đi đến nhà ông Lân vào cái đêm mà cô Út Lành thiệt mạng. Anh đang lẩn thẩn tay xách nách mang đồ nghề giăng câu cùng với vợ mình hướng ra thẳng bờ sông chuẩn bị cho đêm bắt cá. Ê ông ơi, sao tự nhiên tôi sợ quá à? Vụ gì? Tự nhiên thấy ớn lạnh sao đó, không biết làm sao nữa. Bà lại nghe mấy cái chuyện ma quỷ hồi sáng giờ nó đồn phải không? Tôi nói thiệt với bà chứ cái thằng Lâm đó, nó chết cũng đáng. Nó hiếp dâm cô Út Lành, rồi còn trấn đầu người ta chết ở dưới bờ mương, thì bây giờ nó chết cháy cũng như bù trừ vậy thôi à. Ông phủi cái miệng ông lại. Đành là thằng Lâm nó như vậy, nhưng mà ba má nói với hai đứa em nó có lỗi gì đâu. Trời, thì mũi dại lái chịu đò, ai mượn dạy dỗ nó không được thì giờ cả nhà nó gánh chứ sao. Ông nói vậy mà không có biết kiên cử, cô chừng có ngày đó. Ôi thôi đi, bà đừng có nghe mấy cái lời mà thiên hạ họ đơm đặt bậy bạ, hơi đâu mà nghe. Nói xong, hai vợ chồng đem đồ nghề bước lên ghe rồi chèo thẳng đi ra giữa dòng. Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm bội thu. Cô Sáu ngồi yên trên đuôi ghe để yên cho chồng kéo từng mớ lưới đầy ắp cá đang dãy đành đạch bên trong. Ôi trời ơi, đêm nay trúng mánh rồi bà ơi. Anh cứ thế tiếp tục kéo từng đợt, đợt nào cũng toàn là cá to. Mãi một lúc sau thì cá đã đầy ắp trong lòng ghe. Toàn kéo nốt đợt cá cuối cùng lên thì bỗng dưng lưới nặng trĩu. Ông ra sức lấy đà kéo thật mạnh thì bỗng nhiên cái lưới tuột khỏi tay rồi chìm dần xuống dưới mặt nước. Anh tức tốc lao theo, thò tay xuống nước thì chụp được một phần lưới. Và cũng ngay lúc đó, có một cái gì đó khô rang thô ráp nắm chặt lấy tay anh. Theo quán tính, anh giật mình tụt tay lại. Thì trời đất ơi, dưới cái mặt nước đen ngòm bỗng nổi lên hai cái xác trẻ con đen thui cháy xém rồi. À, bà ơi, quay đầu lại chạy đi bà ơi, gặp ma rồi. Chiếc ghe quay đầu, rồi chị Sáu chèo mạnh cho nó trôi xuôi dòng về nhà. Nãy, nãy bà thấy gì không bà? Anh Sáu hoảng hốt hỏi vợ, nhưng bà không trả lời. Gương mặt bà xám xanh, cắt không còn một giọt máu. Chắc là bà cũng thấy rồi. Anh Sáu biết mình vừa gặp cái gì và gặp ai rồi. Chính là hai cái vong trẻ con chết cháy trong nhà ông Lân. Người anh run lên từng cơn, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Bây giờ từng hàng cây đông đưa xào xạc hay tiếng cá lội dưới nước cũng có thể làm anh giật mình. Anh có cảm giác như mấy cái vong ma nhà ông Lân đang núp ở đâu đó trong cái bóng tối mà nhìn anh, chỉ chực chờ sơ hở mà lao ra lôi đầu anh đi chết. Chiếc ghe bỗng chốc bị dòng nước đưa vào bờ. Anh Sáu quay lại phía sau hỏi vợ mình thì chỉ lắc đầu kêu lên: Tôi đang chèo ra ngoài mà không biết sao nó cứ chạy vô bờ hoài hả ông ơi? Chân anh cứng đơ, miệng há hốc, vì ngay trước mặt anh, ngay cái chỗ bụi lau sậy cao chưa tới nửa thân người lớn, có 5 cái bóng người đen còm đang đứng sát bên bờ sông. Mình ơi mình! Mình ơi! Cứu tôi với! Mình ơi! Chuyện gì? Chuyện gì vậy ông? Tụi nó đứng ngay bên bờ kìa bà ơi! Tiếng ai la thất thanh giữa đêm xé toạc cái không gian tĩnh lặng. Bà Chi tỉnh giấc khi thấy bên ngoài nhốn nháo vô cùng. Bà toan bước xuống giường xem, thì từ bên ngoài ông Hiệu chạy vô kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi dặn bà ở yên trong nhà với hai đứa nhỏ, còn ông cầm đuốc ra sông phụ tìm anh Sáu. Bà Chi nằm im trên giường, bà ngẫm nghĩ không biết lý do gì đâu mà mấy ngày hôm nay toàn những chuyện không hay xảy ra. Hay là xóm làng của bà hết phúc hết đức rồi mà tai họa cứ thay phiên mà ập tới như vậy. Mệt nhoài người vì suốt từ sáng đến giờ bà phải ngồi túc trực bên quan tài của Út Lành, vì bà sợ cô nằm một mình nên buồn. Thôi dẫu sao mai cũng là ngày đưa Út về với đất mẹ, cho nên coi như làm như vậy để trọn tấm ân tình. Chưa ngủ hả? Ủa, anh về rồi hả? Sao mới đi mà về sớm quá vậy? Đang nằm trên giường, nghe có tiếng ai hỏi thì bà giật mình ngồi dậy. Tưởng là ông Hiệu đã về, nhưng bà nhìn ra lối đi thì không có ai cả. Bà mới khẽ khàng hỏi lại lần nữa. Ủa anh Hiệu, anh về rồi hả anh? Không, Hiệu chưa về. Lúc này bà Chi nghe rõ không phải là giọng của chồng mình. Bà hoảng sợ bò lồm cồm về phía sau, tay giơ cái mền phủ cùng cái đèn dầu bên cạnh giơ lên phía trước mặt rồi hỏi. Ai? Là ai đó? Tôi. Là tôi. Là ai? Tôi là Lâm đây. Tiếng quả ở đâu kêu lên mấy tiếng ai quán. Lúc này bà Chi đưa cái đèn lên cao thì hỡi ơi, trên cái cột nhà có nguyên cái bóng đen đang ngồi chiếm chệ trên cây xà ngang. Nó cười rồi nhảy chồm xuống người bà. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của anh Sáu mắc kẹt trong đám cây đước ven sông. Cảnh tượng cuối cùng mà chị Sáu nhìn thấy chính là chồng chị quơ vào trong không khí, rồi bỗng lấy hai tay bóp chặt lấy cổ, rồi lao đầu xuống nước mất dạng. Chị Sáu dùng dãy kêu gào, nhảy xuống nước lặn tìm kiếm khắp cả đêm, nhưng không thể nào thấy được anh Sáu. Dù cho cách đây mới có mấy phút, trước khi anh té xuống là ở chính ngay trước mặt chị. Mình ơi là mình, sao số tôi khổ quá vậy nè trời. Tôi có làm gì đâu nên tội, sao nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy trời ơi. Người phụ nữ gào khóc ngất bên xác người chồng. Xung quanh có mấy người hàng xóm thì thầm. Chết mẹ rồi mày ơi. Chính là tụi nó đó. Tụi nó về rồi đó. Kiểu này chắc tao bỏ xứ mà đi quá. 3 ngày 3 mạng người chết rồi còn gì. Bà mới qua cũng có mặt ngay cái đám đông, mà cho dù bà không muốn có mặt cũng không thể được. Vì sáng nay lúc bà tỉnh dậy ra cầu ao rửa mặt thì bỗng thấy có cái gì đó trôi nổi lềnh bềnh ngay cái mương nước nhà bà. Đó chính là xác anh Sáu. Chính bà là người đầu tiên phát hiện và tri hô dân chúng sau một đêm bọn họ tìm kiếm trong vô vọng. Và cũng chính bà là người đầu tiên nghe câu chuyện hồn ma thằng Lâm ngồi ngay trên cây xà ngang. Nó hiện hồn về từ thế giới bên kia, tìm về dương gian để hù dọa con gái bà. Má ơi, má mở hoa gặp cậu hai đi má, chứ con sợ lắm rồi má ơi. Bà mới qua thở dài rồi run run nói. Hồi qua tao có qua gặp cậu hai bay rồi. Cậu hai nói sao má? Ông Hiệu lúc đó cũng ngồi bên cạnh, kể lại nguyên văn lời ông Hai Hổ nói, rồi cũng góp vô một câu. Thôi thì cái số phận của cô Lành là đến để giúp cho nhà mình. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy, mà đến lúc chết đó, chắc con nghĩ cô Út cũng sẽ hiểu thôi. Giờ không làm cách đó thì cũng không còn cách nào đâu má. Má không thương vợ chồng con thì cũng thương cháu má với má ơi. Chưa gì mới có một ngày mà tụi nó đã cướp mạng của anh Sáu rồi. Thế nào cũng có ngày đến lượt nhà mình cho má coi. Má, má nghĩ lại đi má. Bà Chi nghe xong không nói tiếng nào, bà chỉ bật khóc nức nở trên vai ông Hẹo. Bà Mai Qua không nói không rằng, đứng dậy ra bờ mương, chèo ghe đi thẳng ra ngoài sông. Bây nghĩ kỹ rồi đúng không? Bà Mai Qua khẽ gật đầu. Tao biết là bây có cái khó của bây. Bây thương con Út, nhưng cũng không thể mặc con cháu của bây được. Tôi thì nghiệp tao với bây mang, để cho con cháu về sau nó được sống an lành. Giờ mình làm gì nữa anh hai? Bà vừa hỏi vừa khóc, nét mặt đau khổ càng làm rõ thêm những nét chân chim chằng chịt trên gương mặt của bà. Đừng có chôn con Út Lành. Tối nay mượn ghe lớn chở nó lên tỉnh. Tao cần 4 thằng cao to lực lưỡng, đủ sức khiêng vật nặng từ bến đò vô cái nhà trái của ông Lân để mà tao làm lễ. Chừng nào anh? Giờ tức đêm mai khởi hành. Bà Mai Qua vội vã ra về tìm người theo lời dặn của anh hai. Tất bật suốt 2 hôm trời, nhưng bà không tài nào có thể ngừng nghĩ về cái cảm giác tội lỗi đó. Bà có hỏi ông hai là tại sao, tại sao ông không dùng thuật để yểm 5 cái vong đó lại, thì ông nhìn xa xăm rồi thở dài. À, bớt đắc dĩ mới phải trấn tụi nó. Tới lúc đó tao sẽ nói cho mày nghe lý do. Lúc màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà Mai Qua được chứng kiến một đám cưới rùng rợn như vậy. Bà đứng ngay bên bờ sông, cầm 2 chung rượu, đọc lăm râm mấy câu đã được ông Hai Hổ dặn sẵn, đổ rượu xuống đất, rồi đoàn người khởi hành. 4 chiếc ghe được cột dây qua cưới, và đầu ghe có 2 cái đèn lồng kiểu tàu được cố định bằng mấy thanh gỗ. Nhưng riêng chiếc ghe lớn cuối cùng thì có thêm 2 cái đèn to bản và một cái kiệu hoa lớn. Nhưng tất cả chúng thay vì màu đỏ như thường lệ thì toàn là một màu đen tang thương. Tất cả thứ này được ông Hai Hổ hướng dẫn mấy người trong xóm chuẩn bị. Thật ra đây là lần đầu tiên ông thực hiện cái nghi lễ kỳ quặc này. Biết thì ông biết, nhưng do ngày xưa đi học bùa ở miền ngoài, thầy ông có dạy nhưng chưa sử dụng đến bao giờ. Kèn trống nhẹ nhàng du dương trong đêm, 4 chiếc ghe hướng thẳng từ bờ sông lớn sau nhà bà Chi, rồi ngược dòng nước đi lội lên tới bến đò tỉnh huyện. Trong một đêm trời tối mịt mờ, ánh trăng của đêm 20 âm lịch là thứ ánh sáng duy nhất soi đường dẫn lối cho đoàn người đưa vong về âm phủ. Đến nơi, 4 người thanh niên cao to lực lưỡng bắt đầu nâng cái kiệu hoa đen ngòm trên vai, rồi hướng thẳng về phía ngôi nhà đã cháy đen. Lầm lũi họ đi trong đêm, giấy tiền vàng mã được 2 người hầu lễ rải liên tục suốt từ lúc ghe di chuyển ở làng. Cái khung cảnh ở vùng quê nghèo xa xôi giữa đêm vắng, một đoàn người đưa dâu mặc toàn đồ đen, giấy tiền tung tóe, đèn cầy ánh đuốc sáng lập lòe, tiếng chuông gọi hồn tan trong màn đêm kỳ bí, thật là làm cho người ta lạnh xương sống. Đến nơi, ông Hai Hổ và ông Ba Sành, con trai ông đã đứng sẵn ở bên trong. Kiệu hoa được đưa tới cửa nhà. Ông Hai Hổ nói: "Hả Kiệu, đưa tân nương xuống." Chiếc kiệu được đặt xuống ngay cánh cửa lớn. Đích thân ông Hai Hổ bước lại, ông vén cái rèm kiệu hoa lên, thì bên trong chính là xác cô Út Lành. Trên mặt cô có dán một lá bùa màu đỏ. ông nắm đôi bàn tay lạnh giá của cô gái vừa lìa đời mấy hôm, rồi ra hiệu cho hai người đàn ông đỡ hai bên nách mà xách cô vào. Ban đầu họ ngần ngại lắm vì họ sợ, mà đúng là ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó lại có thể không sợ được chứ. Nhanh đưa vào chứ để trễ. Cô Út Lành được đưa vào nhà chồng, đặt xuống đất trong tư thế quỳ gối và được giữ bởi hai người đàn ông. Phía bên kia, xác ông chồng giảng kiếp đã cháy nám đen của cô được đặt trong tư thế quỳ gối hệt như thế. Phía trên lễ đường, xác vợ chồng ông Lân và bà Hân được đặt ngồi trên ghế và cố định bằng hai sợi dây đỏ buộc ngang hông, và lễ minh hôn bắt đầu. Ông Hai Hổ đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ông Ba Sành, bà Mai Qua, bà Chi, ông Hèo và bốn người đàn ông giữ xác còn lại. Sau bức rèm đen được ông Hai Hổ mắc ở cửa lớn nên hầu như mọi người không thể nhìn thấy vào bên trong. Ông đặt hai cây đèn cầy to bản đang cháy lập lòe lên cái bàn trà của phụ mẫu chú rể, rồi bắt đầu đọc bài khấn gọi hồn. Có nhìn thấy cái gì cũng không được la lên, rõ chưa? Tiếng lầm rầm khấn vái khẽ vang lên giữa căn phòng cưới. Lúc này người ta mới có dịp nhìn rõ mặt cô dâu chú rể. Chú rể mặc trang phục cưới người Trung Quốc, nhưng tai vì màu đỏ thì đó là một màu đen tan tóc. Đầu đội nón đỉnh đái. Còn về phía cô Út Lành, mặt cô được phủ một loại bột trắng tóc, hai bên má được đánh phấn hồng, mái tóc xõa dài, đội cái nón tựa như mấy người hát tuồng chèo. Hai cánh tay duỗi thẳng, sụi lơ rủ lòng thòng xuống đất. Gian phòng khách nhà ông Lân được bài trí dây hoa đen treo tượng. Chỗ ông bà Lân ngồi cũng được trang hoàng và dán một chữ hỷ màu đen kịch. Người sống người chết đứng ở quanh đây, vô dự đám này uống ly rượu cưới. Người sống người chết ẩn tại chốn này, về hát nơi đây mừng cho đôi trẻ. Người sống người chết trú ngụ chốn này, hồn hiện ra đây ngồi vui hưởng lễ. Họ Hà tương lễ đón rước dâu về, chồng vợ tụ tề thỏa lòng nguyện ước. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh dần. Ánh lửa từ hai cái đèn cầy đưa dâu, dù trời không có gió nhưng chúng cứ đung đưa qua lại. Một lúc sau thì phục lên cao. Bà Chi lúc này đang sợ hãi nép chặt vào người chồng. Về rồi, lên rồi. Cái giọng trầm khàn của ông Hai Hổ khẽ vang lên trong căn phòng tối mịt mờ. Bà Chi giáo giác nhìn xung quanh thì bà bỗng hoảng hồn, tay bịt chặt miệng để tránh hét lên, vì bà nhìn thấy có hai cái bóng người đang lấp ló ngay cái lối đi xuống nhà sau. Người bà run lên lẩy bẩy. Ông Hiệu ôm chặt lấy vai bà, dỗ dỗ để trấn an. Anh có thấy cái gì không? Thấy gì? Tôi đâu có thấy gì đâu. Nó kìa, hai vợ chồng ông bà đang đứng ngay ở trong kìa. Bà Chi vừa nói vừa hướng mắt về cái khoảng đen ban nãy. Nhưng hai cái bóng đã biến mất rồi. Ngay cái lúc mà bà nhìn lên bàn trà nước thì hình như hai cái xác vợ chồng ông Lân đang mở mắt trân trân nhìn bà. Kèn trống vang lên bên ngoài theo hiệu lệnh của người làm lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Mấy người giữ xác làm theo lời đọc của ông Hai, nắm lấy hai cái xác chết lặt lẹo mà thực hiện nghi thức nhập hôn. Rồi sau đó ông Ba Sành cầm hai chung rượu cho hai người chết uống giao bôi. Ba Sành cầm rượu đổ vào miệng hai cái xác, rượu nửa chảy vào trong nửa chảy ra bên ngoài ướt hết cả tay ông. Sau đó, ông Hai Hổ lệnh cho người mang đôi giày đã nắm đen mà ông tìm được thấy trong cái đống tro tàn mang vào chân cô dâu. Cô dâu mang giày của mẹ chồng, từ nay theo gót bà mà hầu hạ cho gia đình chồng, tuyệt đối không được bội ước. Sau đó bà Mai Hoa tiến lại, tay cầm cây lược, rồi bắt đầu chải tóc cho cô Út Lành. Một chải hết đầu, phú quý không cần sâu. Hai chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu. Ba chải hết đầu, nhiều con nhiều thọ. Lại chải, chải đến cuối, cử án lại tề mi. Hai chải, chải đến cuối, bỉ vực cộng song phi. Ba chải, chải đến cuối, vẫn kết đồng tâm bội. Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý. Đưa tân nương và tân lang vào động phòng. Xác ông Lâm và cô Út Lành được khiêng lên, đi thẳng vào trong phòng hỷ được chuẩn bị sẵn ở gian nhà sau. Trong đó có hai cái quan tài gỗ được sơn đen, bốn người đàn ông đặt người nằm vào. Tiếng chuông vẫn rung lên từng hồi. Ông Hai Hổ bước lại xác cô dâu, rải một thứ nước gì đó, rồi nhét một tấm bùa màu vàng. Trên đó có ghi một dòng chữ bằng tiếng Hán, mà nếu dịch ra thì nó có nghĩa là: Cô Lành được gửi về làm dâu trưởng nhà họ Hạ, năm 22 tuổi. Ông lấy trong túi ra một túi hương màu đỏ, dán lá bùa màu vàng lên, rồi nhét hết tất cả vào miệng tân nương, rồi bắt đầu cầm kim khâu mai chặt miệng cô lại. Từ nay, cô Lành quên hết quá khứ, toàn tâm toàn ý hầu hạ chồng là ông Hà Thế Lâm dưới cửu tuyền. Cửa âm phủ rộng mở đón tân lang và tân nương về sum vầy. Vừa nói vừa mai, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Bà Chi đứng ngay cửa, nhìn vào thì suýt chút nữa bà ngất liệm đi vì cái nghi lễ rùng rợn mà bà phải chứng kiến. Bỗng xác của Út Lành rung lên từng hồi. Ông Hai Hổ vẫn tiếp tục mai, từng mũi kim đâm xuyên qua lại trên cái bờ môi mỏng đã từng tràn đầy nhựa sống của cô gái ngoài đôi mươi. Vong hồn cô đang về gào thét, đang than trách tại sao lại tàn độc với cô như vậy. Cô chết rồi mà sao không để cho cô yên. Cô đang khóc xin, dùng dãy một cách yếu ớt trước khi thân thể kia hoàn toàn bất động một lần nữa. Trở về đúng cái xác chết vô tri vô giác khi mũi kim khâu cuối cùng được hoàn tất. Đẩy nắp quan tài xong đem ra ngoài sân sau mà an táng. Chú rể đi trước, cô dâu theo sau. Bốn người đàn ông đẩy cái nắp quan lại rồi nâng lên đi thẳng về phía sân sau. Lúc ngang qua hỷ đường, ông Hai có dặn là giữ yên hai cây đèn cầy thắp sáng liên tục, rồi dẫn đầu đoàn đưa vợ chồng mới cưới về âm tỳ. Đêm trăng vắng lặng, tiếng quạ kêu nỉ non trong vườn, quạ với tiếng chuông gọi hồn ai quán, đưa tân lang và tân gia nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, tuy nhiên gương mặt ông Hai Hổ vẫn đăm chiêu, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Vì chỉ cho đến khi hai cái quan tài được đặt xuống, cột chung lại với nhau, đắp cát lại và bài tế tiễn đưa được đọc xong thì nghi lễ mới được cho là hoàn thành. Hai cái quan tài rung rung theo từng nhịp bước chân của mấy người âm công. Đến nơi, một cái huyệt lớn đã được đào sẵn, là nơi an nghỉ cuối cùng của đôi phu thê mới cưới. Ông Hai Hổ ra lệnh: Hạ huyệt! Vừa dứt lời thì bỗng dưng có một tiếng hét vang lên giữa không trung: Anh Hai, lửa đèn cậy tắt rồi! Ông Hai Hổ vừa quay người lại thì thấy bà Mai Qua đang đứng trước cửa nhà hét lớn, nét mặt thất thần. Và hỡi ơi, một tràng cười mang rợ phát ra xung quanh. Bên trong cái hỷ đường, hai cái đèn cày lễ tắt ngóm và hai cái xác người ngồi trên ghế đổ gục xuống đất. Cái quan tài chú rể rung lên từng hồi rồi đổ ầm xuống dưới hai cái huyệt. Chạy, chạy đi, nhanh ra khỏi nhà này. Một cảnh tượng nhốn nháo, toán người bỏ chạy ra khỏi căn nhà cháy trong đêm. Đồ đạc rơi rải tứ tung, chuông gọi hồn bỗng gãy làm đôi, giấy tiền vàng bạc tung tóe, hoa cưới rơi hết xuống đất. Và cảnh tượng cuối cùng ông Hai Hổ nhìn thấy chính là trong ngôi nhà hỉ vừa mới diễn ra cái lễ minh hôn, có năm cái bóng người đang đứng ở bên trong, trang phục người Tàu, rồi cười lên khằng khặc. Ông Hai Hổ bỗng học máu mồm, tay ôm ngực rồi đổ nhào xuống đất, bên tai còn văng vẳng tiếng nói: tụi bay sẽ chết. Ông Ba Sành ngồi trong nhà ông bà nội tôi, chỉ tay về phía bức tường có treo cái tivi lớn rồi nói: đúng ngay cái chỗ đó, cách đây 60 năm trước, chính là cái bàn hỷ nơi mà ông bà Lân ngồi đón con dâu về. Nhưng mà tiếc là... Ba tôi lúc này mới chen vào: vậy là cái lễ đó thất bại. Nhưng mà tại sao nó lại thất bại? Ông Hai Hổ á, cha của ông chết ngay trong đêm đó luôn hay là sao? Còn bà Chi nữa, sao bà bị cụt hai bàn tay? Còn cái cô bé đỏ, cái bà Oanh đó, bà đâu rồi? Ông Ba Sành một lần nữa thở dài, tay cầm điếu thuốc cúi đầu, sau đó lại nhìn ra xa xăm. Cái ánh mắt đó y hệt ánh mắt của ông Hai Hổ, đầy nỗi niềm chất chứa, khó có thể nói thành lời. Đưa tay móc trong túi ra một cái khăn mùi xoa, ông chậm chậm lên mũi, rồi bắt đầu kể tiếp cho gia đình tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện diễn ra trong vòng 3 ngày sau khi minh hôn thất bại. Câu chuyện được mang tên Trấn Yểm.